Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Thứ cách Chu Sa một chút. Chu Ly, người trong lòng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không nên không nên, rất đơn giản, không có rất sâu khắc ngụ ý. Bảo bối, ngươi xem ngươi yêu yêu tỷ tỷ, tên có nhiều nội hàm a. Xinh đẹp, yêu tinh, yêu nghiệt, cùng yêu có liên quan đều là hảo từ a, Chu Thuần nỗ lực du thuyết. Muốn một lần nữa cầm lại quyền chủ động, mọi người trên đầu lại lần nữa bay qua một đám quạ đen. Nếu quả thật có quạ đen lời, giây lát giới sớm đã nhồi vào quạ đen, mà nàng người trong lòng nhưng ngay cả điều cũng không điều nàng. Chu Thuần cắn răng, sau đó nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể nói ra ngươi thủ tên này ngụ ý. Ta sẽ đồng ý cách Chu Sa một chút, nàng người trong lòng trực tiếp nói xong. Sau đó nhắm hai mắt lại, xung quanh an tĩnh chỉ chốc lát, sau đó vang lên cười khúc khích thanh. Bọn họ nhìn Chu Thuần khóe miệng co quắp, một bộ hận không thể cho mình mấy cái tát biểu tình. Rốt cục nhịn không được đại cười ra tiếng, Chu Thuần ôm người trong lòng, lại lần nữa nội lưu đầy mặt, không đều nói, nữ nhi là mẹ chi kỷ tiểu áo bông sao? Vì sao tới nàng ở đây liền hoàn toàn biến dạng a? Nàng đây rốt cuộc sinh là cái gì hoa a? Nàng người trong lòng khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó tìm cái thoải mái địa phương, trực tiếp rơi vào ngủ say. Này toàn ra lại thêm hai tiểu bất điểm, nhìn thấy Mỹ Nam đã nghĩ gục quân yêu yêu, cùng với có thể đọc hiểu nhân tâm lãnh cô nàng Chu Ly. Mà đặt tên tiểu phong ba, cứ như vậy quá khứ, người một nhà ở giây lát giới chung vui đùa ầm ĩ một chút. Liền bị Chu Thuần cấp dẫn tới bên ngoài, bọn họ như cũ là ở vào trên thảo nguyên, mami. Có hay không ngốc phiền, nhượng bảo bảo phá vỡ nơi này đi, Chu bảo bảo thấy nàng chân mày túc khởi. Lập tức xung phong nhận việc nói, Chu Thuần lắc đầu ngăn trở hắn. Không biết vì sao, nàng cảm giác trong lòng nói cho nàng biết, đối phương đem nàng cấp cho tới này trên thảo nguyên, nhất định là có mục đích gì. Tựa như lần trước như nhau, là vì làm cho nàng đột phá tâm ma, đến thần cấp, ngay từ đầu. Nàng còn tưởng rằng, ở đây chỉ là làm cho nàng nghĩ đến chế tạo cái sinh mệnh tinh cầu mà thôi. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không có nàng muốn đơn giản như vậy. Nàng vội ý thức dụng thần thức quét mắt hạ đan điền. Kia thuộc về của nàng tinh cầu, như trước ở đâu vào đấy chuyển biến. Cảnh giới của nàng giới tiến triển, so với thường nhân là nhanh rất nhiều, nhưng là dựa theo cái tốc độ này đi xuống. Muốn cho tinh cầu sinh sôi nảy nở hoàn toàn, cần thời gian rất có thể là vạn vạn năm ni vạn vạn năm đều bị vây ở này trên thảo nguyên. Sợ rằng, nàng sẽ phun, không chỉ nàng sẽ phun, ở đây tất cả mọi người sẽ phun, đặc biệt tiểu bạch cung đang xa, bởi vì bọn họ lại bắt đầu bị quân yêu yêu bức cho ăn cỏ. Nàng ai thán một tiếng, nằm ở này trên cỏ, tiện tay rút căn cỏ nhét vào trong miệng. Nháy mắt một cái cũng không chát nhìn trời không, cùng với trôi ở giữa không trung những thứ ấy không ngừng biến ảo mây trắng. Mọi người cũng biết nàng là đang suy tư, cũng không có quấy rầy nàng. Thời gian một lúc lâu, tổng là có người không chịu nổi tịch mịch, đét đi, có cảm giác hay không thời gian quá thật là tốt chậm. Chu Bảo Bảo giống như lơ đãng mở miệng, thế nhưng ánh mắt lại là len lén liếc người bên cạnh. Hy vọng hắn có thể theo ý tứ của hắn trả lời. Là quá nhàm chán, muốn tìm ta luận bàn một chút là không? Quân Ngự Hàn trực tiếp nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Dựa vào, Daddy, ngươi cũng sẽ thuật đọc tâm a? Chẳng lẽ Ly muội muội là di truyền của ngươi? Quân Ngự Hàn nhìn hắn kia khoa trương biểu tình, khóe miệng rút trừ, bảo bảo, biết tử chi bằng phụ, ngươi một quyệt mông. Ta liền biết ngươi muốn thả cái gì thí. Hết chương.